Các lão phu nhân dưỡng thành ký. Chương 22. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từ lão phu nhân nhìn trưởng tôn càng nhìn càng kiêu ngạo. Xuyên ca nhi nhân phẩm xuất chúng, là đại phòng trưởng tử. Hơn nữa nhờ tư gia có tổ huấn, nhiều thế gia quý nữ muốn gả vào. Bà nghe nói, trong kinh có vài vị quý nữ đều đang chờ tư gia nhà người ra. Hôm nay gặp Triệu Tam tiểu thư, nhìn cũng không tệ lắm. Bộ dạng tâm tính đều tính thượng thừa. Đáng tiếc là thứ xuất, Triệu gia hậu trạch quá mức ô chọc. Nếu không thật ra cũng có chút vừa mắt bà. Tư Lương Xuyên không biết tổ mẫu suy nghĩ gì. Ngồi trong phòng tư lão phu nhân chỉ chốc lát sau, một vị khác công tử tiến vào. Áo bào trắng khăn chít đầu, nho nhã ôn hòa, là tư gia nhị phòng. Công tử Tư Lương Nhạc, gặp qua tổ mẫu, con nghe phụ thân nói huynh trưởng từ kinh thành tới, tìm trong thư viện không thấy. Huynh trưởng hiếu thuận, liền đoán tổ mẫu nơi này, thì quả nhiên huynh trưởng ở nơi này. Tư lão phu nhân cười trên mặt có nếp nhăn. Hai tôn tử, trưởng tôn lạnh lùng, thứ tôn ôn nhuận, đều là nam nhi cực kỳ xuất sắc. Tương lai gánh nặng tư gia đều phải trông cậy vào hai người bọn họ. Tư Lương Nhạc vóc người hơi lùn chút, khiêm tốn như ngọc, cũng thật nhẹ nhàng. Sau khi trọng sinh sau, Tư Lương Xuyên lần đầu nhìn thấy vị đường đệ này. Kiếp trước, hoàng hậu nương nương nhìn chúng Triệu gia. Đầu tiên là phong trưởng nữ Triệu gia làm huyện chủ. Sau lại đề bạt Triệu gia nhập kinh. Triệu gia phong quang, nhất thời các quý phu nhân đều suy đoán. Hoàng hậu nương nương nhìn chúng Triệu Phượng Nương, muốn đem nàng ta làm thái tử phi. Triệu Phượng Nương cùng thái tử gia vào có đôi. Ai ngờ hoàng hậu nương nương hạ chỉ đem Triệu Phượng Nương chỉ hôn cho đường đệ. Đường đệ lúc đó là thám hoa, tiền đồ vô lượng, bởi vì việc này chậm chạp không thể làm quan. Nhàn phú ở nhà, sau khi thành thân cùng Triệu Phượng Nương cũng không thân cận. Phu thê tương kính như băng. Nhị thiếu phu nhân tư gia lưu luyến si mê thái tử. Trong kinh mỗi người đều biết, đường đệ trở thành trò cười của thế gia đệ tử. Tư gia trăm năm dạy học và giáo dục, học sinh khắp thiên hạ, tuy không ai dám làm rõ, lại có người nói xấu rất nhiều. Coi khinh đệ ấy, hắn từng hung hăng giáo huấn người nói năng lỗ mãng đó. Ai ngờ đường đệ chẳng hề để ý, mặc cho người ta nói vân đạm phong thanh tư gia thanh quý. Chỉ ủng hộ chính thống. Thái tử là chữ quân. Tư gia tự nhiên coi hắn là đế vương đời kế tiếp. Hoàng hậu đột nhiên ra chiêu thức ấy. Thật ngoài ý muốn. Trở tay không kịp. Thái tử cùng hắn từ nhỏ quen biết. Khi thiếu niên từng là thư đồng thái tử. Hai người có vài phần tình nghĩa. Sau chuyện này tuy không đến mức có khoảng cách, lại cảm thấy có mấy phần xấu hổ. Thái tử đối với Phượng Lai huyện chủ có tình. Có mắt nhìn là nhìn ra được. Sau đó thái tử có ý đồ mưu nghịch. Đông cung có dấu long báo. Hoàng hậu nương nương đại nghĩa diệt thân. Tự mình tố giác. Thiên tử tức giận. Thái tử vung kiếm tự sát. Triệu Phượng Nương nghe nói dùng một thước lụa trắng, cũng đi theo. Kết cục thế làm người ta vô cùng thổn thức. Nửa năm sau Triệu Thư Tài ra kinh. Trưởng tử đưa đi nhậm chức. Trên đường gặp sơn phỉ. Cả nhà gặp nạn. Không một người nào còn sống. Thảm xác không dám nhìn. Quan binh nhặt xác đều sợ tới mức nửa tháng ăn không vô thịt. Duy có người gả vào Đoạn gia Triệu Yến Nương là còn sống. Hoàng hậu nương nương tiếc hận. Nhớ Phượng Lai huyện chủ. Đem Triệu Yến Nương cũng nhận làm nghĩa nữ. Phong làm An Sơn quận chúa. Hưởng bổng lộc như công chúa. Không lâu sau đó, Đoạn gia bị cha gia năm đó từng tham dự vào việc thái tử mưu nghịch xử trảm, An Sơn quận chúa trước pháp trường cùng Đoạn Hồng tiệm hòa ly. Phu thê ân đoạn nghĩa tuyệt, mọi người đều cho rằng An Sơn quận chúa sẽ thất sủng. Không nghĩ tới hoàng hậu cũng không so đo. Ân sủng có thêm, thậm chí sau khi nhị hoàng tử kế vị thành tân đế, càng thêm tôn vinh, thái hậu thường triệu nàng vào cung. Thậm chí sẽ chọn nam nhi trong thiên hạ làm rể. Nghĩ đến đây, Tư Lương Xuyên mặt càng lạnh. An Sơn quận chúa chọn chúng hắn. Trước đó, mỗi khi tương ngộ An Sơn quận chúa, hắn không thích biết được tin này, hắn quả quyết cự tuyệt. Thái hậu mặt lạnh, tân đế cũng rất không vui. Cha hắn chịu tổ huấn, một đời vua một đời thần xin từ chức. Sau đó không chút nào lưu luyến trở lại Lãng Sơn. Hắn vào triều, tân đế bất mãn, khắp nơi áp chế. Cuối cùng hắn ở trong triều từng bước đi gian nan. Quan viên liên quan đến Lãng Sơn cũng chịu lạnh nhạt. Mấy phen bị bắt từ quan. Cùng năm đó Thái hậu hạ chỉ, An Sơn quận chúa gả thấp cho Đường Đệ. Đường Đệ vào kinh cả đời cũng chỉ làm quận mã gia nhàn tàn. Nhiều năm sau, hắn mới biết, lúc trước Hoàng hậu nương nương nhìn chúng hắn, muốn gả Triệu Phượng nương cho hắn, là Đường Đệ cưới thay hắn. Khi Triệu Yến nương chọn rể, hắn quả quyết cự tuyệt, vì thể diện hoàng thất, là Đường Đệ lấy thân chịu tội. Tư gia mới không có việc gì, hắn cả đời không lập gia đình, tuổi già vẫn ngây ngốc tại Lãng Sơn. Thừa kế cơ nghiệp, học sinh tư gia vẫn như cũ nhất hô bá ứng, nhưng ở trong triều lại mai danh ẩn tích, bệ hạ cố ý khó xử. Nhưng tư gia trăm năm danh vọng, một phát diệt sạch là không thể nào xuống tay. Ở Lãng Sơn, hắn nhàn nhã, cùng bạn tốt đánh cờ luận sách, đến chết chưa bước vào trong kinh. Cuộc đời đến lúc tuổi già hắn mới ngộ ra một chút manh mối. Sau khi chết, vốn tưởng rằng hết thảy thành không. Ai ngờ mấy ngày trước đột nhiên từ trong nhà tỉnh lại. Trở lại vài thập niên trước, hắn lập tức thỉnh cầu phụ thân, cho hắn về Lãng Sơn đọc sách. Triệu gia là mấu chốt. Nếu không phải tại Triệu gia nhị tiểu thư, hắn đâu đến nỗi bị bắt rời khỏi triều đình. Tại Lãng Sơn sống quãng đời còn lại. Chỉ tiếc Đường Đệ, nghe nói An Sơn quận chúa làm người phóng đãng. Trong phủ trai lơ không ít. Đường Đệ cùng nàng ta phân phòng, buồn bực cả đời, lại chết trước hắn. Cũng là khi đó, hắn mới biết được chân tướng, biết được tuổi già an nhàn đó đều là Đường Đệ đổi lấy. Trước mắt, gặp lại Đường Đệ ôn hòa, tất cả đều vui vẻ khi nhìn thấy hắn. Ánh mắt Tư Lương Nhạc ôn hòa mang theo ngưỡng mộ. Huynh trưởng, năm trước từ biệt, tính ra huynh đệ hai ta đã gần một năm không gặp. Đệ cực nhớ mong. Hắn hơi động dung, chậm rãi đứng lên, chần chờ mà vươn tay, chụp vai Đường Đệ, vì huynh cũng thật nhớ đệ. Thật vậy chăng, nghe phụ thân nói, huynh trưởng tạm thời không trở về trong kinh, muốn lưu lại Lãng Sơn. Hắn gật đầu, Tư Lương Nhạc cười thẹn thùng, vui mừng bộc lộ ra ngoài. Cách chương.